Ngày 30 tháng 12 năm 2016, một nhóm thợ săn đang dạo quanh các con đường gần làng Kerlouve phía tây nước Bỉ, thì tình cờ phát hiện một đống rác ven đường có chứa một vật thể cháy đen. Một vài người trong nhóm có ý định tiến lại gần hơn để xem xét rõ, nhưng một số khác ngăn lại, cho rằng đó có thể chỉ là xơ ác động vật bị bỏ lại. Vì vậy cả nhóm quyết định bỏ qua và tiếp tục chuyến đi. Thế nhưng kỳ lạ là kể từ khi về nhà đến sáng hôm sau, ngày 31 tháng 12, một thành viên trong đội săn liên lạc với các thành viên còn lại khi có cảm giác không đúng lắm về vật thể đen ngòm đó. Bởi thực sự mùi hôi khi đó anh nghe thấy thật sự không giống xơ ác động vật mà anh vẫn thường ngửi thấy. Và biết đâu, cơ thể đó là một vụ án nghiêm trọng mà họ đã chót làm ngơ. Không thể ngồi im mà suy đoán, sau cùng cả nhóm quyết định báo tin cho cảnh sát làng Kerlouve. Những nhà điều tra mà chỉ sau đó vài giờ đã có mặt tại con đường vắng trong lời báo án, xem xét đống rác dậy mùi và xác định chắc chắn thứ mà nhóm thợ săn nhìn thấy thực sự là một cơ thể người. Qua điều tra sơ bộ ban đầu, cảnh sát ghi nhận được cơ thể và khuôn mặt nạn nhân bị bờ ỏng nơ ạng đến mức gần như không thể nhận dạng. Tuy nhiên từ tỷ lệ có thể khẳng định nạn nhân là nữ. Tay và chân nạn nhân gần như còn nguyên vẹn, móng chân còn rõ màu kim tuyến lấp lánh, gợi ý rằng nạn nhân có thể đã chăm sóc bản thân hoặc tới tiệm làm móng không lâu trước khi vụ án xảy ra. Điều này chứng minh nạn nhân có điều kiện hoặc thời gian chăm sóc ngoại hình, thậm chí có thể là một hoạt động diễn ra trong vài ngày hoặc vài tuần trước khi qua đời. Nạn nhân hầu như không mặc quần áo, gần đó không tìm thấy bật lửa hay vật liệu dễ cháy nào, nên không thể nói rằng người này đã tờ ự thờ yêu. Vì vậy cảnh sát càng có lý do coi vụ việc này là một vụ án mờ ạng, chứ không phải để tự kết liễu chính mình. Chỉ bấy nhiêu thông tin dĩ nhiên không giúp cảnh sát có thể phá án ngay được. Vậy nên họ gọi bộ phận pháp y đến hỗ trợ mang cơ thể nạn nhân về để tiến hành xem xét chi tiết hơn. Với công nghệ tiên tiến, rất nhanh chóng, chỉ sau 2 ngày, ngày 2 tháng 1 năm 2017, phía bộ phận pháp y sau khi phân tích kỹ lưỡng đã có những ghi nhận sau. Thứ nhất, nạn nhân trong độ tuổi khoảng từ 18 đến 25. Thứ hai, nạn nhân chắc chắn là một phụ nữ châu Á bởi 3 yếu tố đó là: người phụ nữ này rất thấp bé so với tạ người phụ nữ ở những nơi khác, khoảng từ 145 đến 150cm. Nhà ăn trên áo phông của cô ấy không bị cháy và cảnh sát phát hiện ra rằng đó là nhãn hiệu Masikinuo, chỉ được bán ở châu Á. Cuối cùng các nhân viên pháp y cũng dư khả năng xác định rằng cô ấy là người gốc Á khi dựa trên hình dạng hộp sờ họ được tìm thấy. Thứ ba, một chi tiết đặc biệt từ cơ thể nạn nhân cho thấy có thể lúc nhỏ cô bị suy dinh dưỡng. Cảnh sát suy đoán khả năng cao nạn nhân là người châu Á, thuở nhỏ mắc một số bệnh vặt, rồi sau đó được một gia đình ở Bỉ nhận nuôi. Thứ tư, giả thuyết khác có phần hợp lý hơn từ chi tiết ngoài việc trên cổ nạn nhân đeo một chiếc dây chuyền, thì các nhân viên pháp y còn phát hiện có một chiếc đồng hồ hiệu Citizen sản xuất tại Nhật Bản được tìm thấy trên tay cô. Cảnh sát của Vương quốc Bỉ, ông Lauren Liebert, sau khi biết tin này đã liên hệ với nhà sản xuất chiếc đồng hồ thì được biết, loại đồng hồ này chỉ được sản xuất cho thị trường nội địa Nhật Bản, bắt đầu bán từ tháng 1 năm 2016. Mặc dù cảnh sát ban đầu suy đoán nạn nhân có thể là du khách Nhật, nhưng không thể loại trừ khả năng cô ấy đã mua hoặc được tặng chiếc đồng hồ này từ người khác. Điều này khiến cho nguồn gốc chiếc đồng hồ chỉ là một chi tiết nhỏ trong bức tranh tổng thể về danh tính của nạn nhân. Cần có thêm những bằng chứng cụ thể hơn để xác nhận. Thay vì chỉ dựa vào vật phẩm này, cảnh sát tiếp tục điều tra sâu hơn vào các yếu tố khác để tiến gần hơn đến lời giải của vụ án. Thế nhưng quá trình điều tra sau đó thật sự khiến cảnh sát Bỉ mỗi lúc một bế tắc hơn. Đầu tiên, bởi lẽ dù cảnh sát đã liên hệ với tất cả các đại sứ quán các nước châu Á tại Bỉ, tuyệt nhiên không ai trong số đó báo cáo công dân của họ mất tích. Thậm chí cảnh sát còn chuyển hướng đến văn phòng nhập cư và trung tâm tị nạn để thu thập thông tin. Nhưng thất vọng càng thêm tuyệt vọng. Ở cả hai nơi họ đều không tìm thấy manh mối nào. Tiếp theo, khi cảnh sát tiến hành thẩm vấn, hỏi thăm người dân địa phương, nhưng chẳng ai biết về người phụ nữ châu Á có hình dạng tương tự. Phân tích trước sau, cảnh sát chợt nhớ đến chi tiết bàn chân với màu sơn bạc có thể là manh mối quan trọng. Vậy là họ cử người tới tiệm làm móng đưa cho chủ tiệm lẫn nhân viên xem hình ảnh bàn chân của nạn nhân. Nhưng do số lượng khách quá đông, chuyện liệu có ai đó đến sơn màu móng kim tuyến lấp lánh không, nhân viên còn không nhớ, chứ đừng có nói là nhớ ra danh tính khách hàng nào đã chọn màu sơn đó. Thứ ba, trong tình thế mơ hồ, một cảnh sát đưa ra suy luận, trong khu vực vốn có rất nhiều trang trại nấm, nơi mà các chủ doanh nghiệp thường thuê những người nhập cư châu Á làm việc, có khả năng sẽ điều tra ra được điều gì quan trọng. Vì vậy, cảnh sát tiếp tục thẩm vấn những người lao động châu Á tại các khu vực trồng nấm xung quanh. Tuy nhiên, một lần nữa, họ không thu thập được manh mối nào. Cuối cùng, cảnh sát đến khu gái mậm dai châu Á và các nhà hàng châu Á, nhưng vẫn không có ai cho biết rằng có phụ nữ nào mất tích. Thứ năm, Kể cả khi DNA của nữ nạn nhân được trích xuất thì chớ trêu thay, lại không thể mang đi so sánh ngay, vì vốn dĩ Bỉ không có cơ sở dữ liệu DNA của người châu Á. Các mẫu DNA phải được gửi đến các tòa đại sứ quán của các nước châu Á tại Bỉ khi đó. Nhưng kết quả sau quá trình chờ đợi mòn mỏi đó một lần nữa khiến cảnh sát thất vọng. Trong khi cảnh sát không ngừng truy tìm manh mối, các nhân viên pháp y đành kiểm tra phần cơ thể đã cháy của nạn nhân một lần nữa, và họ phát hiện những tờ báo cháy dưới cơ thể nạn nhân. May mắn hơn, một số tờ chưa cháy rụi hoàn toàn. Trên tờ báo mang ngày tháng 21 tháng 11 năm 2016 tạo ra giả thuyết rằng thời gian tử vong của nạn nhân có thể xảy ra vào ngày hôm đó hoặc là trước ngày hôm đó. Tuy nhiên, để củng cố giả thuyết này, họ đã tiến hành phân tích giờ òi và ấu trùng trên cơ thể nạn nhân. Bằng cách nghiên cứu giai đoạn phát triển của côn trùng và điều kiện môi trường, các chuyên gia pháp y có thể xác định chính xác thời gian qua đời. Kết quả, sự phát triển của ấu trùng tại hiện trường khớp với khoảng thời gian giả thuyết về ngày chết dựa trên tờ báo, giúp cảnh sát thêm chắc chắn rằng nạn nhân đã chết vào hoặc trước ngày 21 tháng 11 năm 2016. Bất chấp những manh mối này, danh tính của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Cảnh sát sau đó từ mô tả khung xương cũng như những chi tiết liên quan để phác họa chân dung nạn nhân, sau đó phát thông tin khắp nước Bỉ với đề nghị mong mọi người đừng ngần ngại báo cáo cho cảnh sát. Nếu từ ngày 21 tháng 11 trở về trước, họ nhìn thấy người phụ nữ này và bất kỳ ai mà cô ấy đi cùng. Sau đó không lâu, một người dân khu vực đến trình báo rằng vào khoảng thời gian xảy ra vụ án, anh có nhìn thấy một người đàn ông đang chạy bộ cùng một phụ nữ châu Á. Người đàn ông đó tên Philot, cũng là một người dân địa phương. Philot thỏa mãn rất nhiều điều kiện mà cảnh sát đã đưa ra, biết rõ về khu vực gây án. Một trong những sở thích của Philot đó là đốt củi và gu phụ nữ của anh là phụ nữ châu Á. Người báo án còn cho hay Philot từng sống cùng bạn gái người Thái và con gái của cô này, nhưng sau sự việc, Philot và mẹ con cô bạn gái người Thái đã biến mất. Cảnh sát ngay lập tức xin lệnh và khám xét nhà của Philot. Tuy nhiên tại đó họ không hề tìm thấy máu hay DNA gì liên quan đến nạn nhân. Cảnh sát suy đoán, khả năng cao người đàn ông này đã ra tay ở một nơi khác. Cảnh sát Bỉ nhanh chóng thông báo cho cảnh sát Thái Lan nhằm đẩy nhanh công tác tìm kiếm. Không lâu sau, họ nhận được phản hồi từ cảnh sát Thái Lan. Đó là Philot, bạn gái và con gái của cô đều còn sống và đang đi nghỉ dưỡng ở Thái. Cuối cùng, vụ án cơ thể cô gái chờ ái DN lại trở về vạch xuất phát. Ngày 2 tháng 5 năm 2018, thông báo tìm người lại được tiếp tục phát đi khắp nước Bỉ. Suốt 2-3 tháng sau, lượng cảnh sát điều tra vụ án này dần được điều động sang các vụ khác. Các chi tiết manh mối quanh vụ án cũng theo đó dần dần rơi vào bế tắc. Mọi chuyện đã ngỡ sẽ phải kết thúc trong mơ hồ thì ngày 13 tháng 8 năm 2018, vấn đề được mở ra khi Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ đã liên hệ với đồn cảnh sát Brussels, thủ đô của Bỉ, hé lộ một manh mối chủ chốt đầu tiên. Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ cho biết, lý do liên hệ với cảnh sát là vì vào một tháng trước, họ tiếp nhận từ Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội đơn trình bày của một người đàn ông tên Nguyễn Xuân Đức, quê Bắc Ninh, Việt Nam, mong cầu sự giúp đỡ vì đã không liên lạc được với con gái mình, Nguyễn Thị Xuân, 28 tuổi, kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2016 cho đến nay. Ông Đức cho biết, vợ chồng ông có 6 người con và vì Xuân là người học giỏi nhất trong số các anh chị em nên ông và vợ đã dồn hết tâm sức vào con đường học tập cho cô, đến mức phải vay nhiều khoản để Xuân có thể có cơ hội du học Nhật Bản. Thời gian ở Nhật, Xuân không chỉ học tập chăm chỉ mà còn đồng thời làm nhiều công việc bán thời gian để trang trải phí sinh hoạt. Chính điều này càng khiến gia đình thương yêu và kỳ vọng vào Xuân. Những cuộc gọi thăm hỏi vẫn diễn ra mỗi ngày như một thói quen. Thế nhưng một ngày của 2 năm trước, cả gia đình đột nhiên mất hết liên lạc với Xuân. Bố mẹ cô lo lắng đem sự việc trình báo với công an Việt Nam. Những thông tin mà gia đình Xuân có thể cung cấp khi đó chính là Xuân đã từng gửi cho bố mẹ cô một bức ảnh của một người đàn ông Bỉ và giới thiệu là bạn trai của mình. Đồng thời cô cũng kể cho họ nghe chi tiết về người đàn ông đó. Chẳng hạn như cả hai quen nhau từ một ứng dụng hẹn hò, sau đó anh đến Nhật để thăm cô. Ngay cả sau khi người đàn ông này rời Nhật, anh vẫn tiếp tục mối quan hệ với Xuân. Một tình thế khá khó khăn cho cảnh sát khi đó là do Xuân đang ở Nhật nên công an Việt Nam cũng gặp hạn chế trong việc điều tra sâu. Họ chỉ có thể suy đoán khả năng cao là Xuân đã tạm thời sang Bỉ sống với bạn trai và kết thúc cuộc điều tra tại đó. Bất lực, cha của Xuân đã kêu gào về sự mất tích của con gái mình trên Facebook với mong muốn có thể tìm được cô. Nhưng đáng tiếc là không có hy vọng nào, dù chỉ là mong manh. Không tìm được ai khả nghi ngoài người đàn ông Bỉ mà Xuân đã kể. Còn nước còn tát, cha của Xuân đã đệ đơn gửi lên Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam kèm theo những giấy tờ thân nhân của một người đàn ông Bỉ, thứ mà ông có được từ bạn của Xuân học tại Nhật cung cấp, và cho rằng có thể Xuân đã sang Bỉ cùng người đàn ông này. Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam nhận được tin này đã lập tức gửi toàn bộ thông tin sang Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ để nhờ sự hỗ trợ. Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, vốn từ 2 năm trước đã được biết thông tin cơ thể của một phụ nữ châu Á được tìm thấy ở con đường mòn cạnh ngôi làng nhỏ Kheluve, nên ngay lập tức như ngờ ngợ ra điều gì đó, liền báo ngay cho cảnh sát Bỉ. Phía cảnh sát ngay sau đó cử điều tra viên tới tận gia đình Xuân tại Bắc Ninh để lấy DNA từ gia đình Xuân mang về Bỉ đối chiếu. Cuối cùng, một thông tin bất ngờ nhưng cũng là nỗi đau ập xuống gia đình người đàn ông dành nhiều năm kêu cứu tìm con ấy. Khi cảnh sát xác định được cơ thể bị cháy sơ năm đó chính là cô gái 28 tuổi Nguyễn Thị Xuân. Cảnh sát Bỉ ngay sau đó xác định người yêu của Xuân, người được ông Đức, bố của Xuân nhắc đến, là nghi phạm lớn nhất để tiến hành điều tra. Được biết, người đàn ông này có tên là John Van Der Lage, 29 tuổi, sống cách nơi tìm ra cơ thể nạn nhân khoảng 15 km, Jonnebeke. Tại đó, anh ta sống cùng người vợ sắp cưới, người mà anh ta sẽ hoàn thành hôn lễ sau vài ngày nữa, cùng con trai 2 tuổi, người vừa chào đời vào ngày 27 tháng 10 năm 2016, tức chỉ một tháng trước khi vụ án mạng của Xuân xảy ra. Được biết, John là một thợ điện, làm việc cho một công ty chuyên về ép thủy lực, thường phải đi công tác nước ngoài, trong đó có Nhật Bản. Thời điểm cảnh sát bắt đầu điều tra John, đám cưới của John với người vợ sắp cưới chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra. Để tránh việc kinh động đến gia đình khi chứng kiến vụ bắt giữ còn chưa rõ thực hư. Vậy nên vào ngày 8 tháng 11 năm 2018, cảnh sát quyết định bắt giữ John bằng cách thiết lập một trạm kiểm tra nồng độ cồn giả gần nhà y. Và điều khiến cảnh sát ngược lại phải bất ngờ đó là John không hề ngạc nhiên khi y bị bắt, y vẫn giữ thái độ tự tin. Lúc đầu, John thừa nhận biết Xuân, nhưng phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, khi cảnh sát tiếp tục chất vấn bằng hơn 9.000 tin nhắn gợi dầu giữa y và Xuân, thứ đã được phát hiện trên hai thiết bị di động của y, thì sau 2 tiếng rưỡi, cuối cùng John cũng đã phải thú nhận tội lỗi của mình. John khai nhận y gặp Xuân trong thời gian đi công tác. Lúc đầu cả hai trò chuyện bình thường về sở thích của nhau, nhưng chẳng biết từ khi nào, cuộc trò chuyện chuyển sang trò chuyện về tùng dịch. Ngay sau đó, cả hai bắt đầu có mối quan hệ thể xác đồng thuận. Kể cả khi đã kết thúc chuyến công tác và trở về Bỉ, trong thời gian vợ sinh con trai, John vẫn tiếp tục lén nhắn tin sờ ép cho Xuân. Dĩ nhiên là y hoàn toàn che giấu sự tồn tại của mái ấm gia đình ở Bỉ, một mực dụ dỗ Xuân để cô nghĩ rằng cả hai đang ở trong mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. Tuy nhiên, đối với John từ đầu đến cuối, Xuân chỉ là thú vui nhất thời. Khi hạnh phúc gia đình với người vợ chưa cưới càng lúc càng sâu sắc, trong lòng John dâng lên nỗi lo sợ rằng nếu Xuân phát hiện ra danh tính thực sự của mình, cuộc hôn nhân của y sẽ tan vỡ. Cuối cùng, sau nhiều lần suy tính, John quyết định dụ Xuân đến Bỉ với âm mưu trừ khử đối phương để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Từ đó, John bắt đầu thuyết phục Xuân đến Bỉ, và mỗi khi Xuân do dự, John lại dụ dỗ cô bằng cách đề nghị hai người nên có con với nhau, vẽ ra viễn cảnh hạnh phúc trong tương lai. Điều đáng ngạc nhiên là John không trả tiền vé máy bay cho người tình. Xuân thì lại vốn rất yêu John nên dù không có tiền cũng cố vay tiền bạn bè để mua vé máy bay sang gặp John. Đến tháng 11 năm 2016, Xuân bắt đầu chuyến hành trình sang Bỉ khi điểm dừng chân đầu tiên là Helsinki, Phần Lan, nơi cô lên chuyến bay đến Amsterdam, Hà Lan, rồi bắt chuyến tàu đến Kortrijk, Bỉ. Sau khi đến ga Kortrijk, Xuân lên xe của John. Trong lúc John lái xe, Xuân lấy điện thoại anh ra nghịch. Lúc này, John bất ngờ thú nhận rằng mình đã có vợ và con trai và yêu cầu Xuân không chụp bất kỳ bức ảnh hay video nào trong thời gian ở Bỉ. Không cần phải nói, khi Xuân nghe được điều này, cô cảm thấy bị phản bội nên đã tát vào mặt John, rồi nói rằng cô sẽ vạch trần chuyện ngoại tình của anh ta. Khi John nghe thấy điều đó, liền tức giận dẫn đến mất kiểm soát. Y nhớ ngay đến kế hoạch đã vạch ra từ trước. John tác động vật lý vào mặt Xuân, khiến cô bất tỉnh trong vòng chưa đầy 30 giây. Sau đó, y bình tĩnh lái xe đến một địa điểm hẻo lánh và dùng tay bịt miệng và mũi của Xuân, khiến Xuân qua đời vì ngạt thở. Khi đó, chỉ mới 22 phút trôi qua kể từ khi Xuân đặt chân đến Bỉ. John khai nhận rằng, sau khi đưa cơ thể đã lạnh ngắt của Xuân lên xe, y quyết định lái xe về nhà, hy vọng vợ sắp cưới của mình không có ở đó. Tuy nhiên, trái với hy vọng của y, người vợ sắp cưới đã có mặt trong nhà từ rất sớm. Ngay lúc y định chở cơ thể Xuân rời đi thì chợt nhận ra vợ sắp cưới đang kéo rèm cửa xuống xem TV nên không để ý đến sự có mặt của y. Thấy an toàn, John lấy thùng nhựa và rượu từ nhà kho rồi lái xe đến địa điểm hẻo lánh nơi tìm thấy cơ thể Xuân. Sau khi đến nơi, y cho Xuân vào thùng nhựa, dưới rượu vào rồi dùng giấy báo đốt cháy. John rời đi ngay sau khi đám cháy bắt đầu. Khi cảnh sát hỏi, vậy còn những vật dụng cá nhân của nạn nhân giải quyết ra sao? John nói, trên đường về, anh ta đã ném túi sách và ba lô của Xuân xuống kênh. Điện thoại di động và máy tính bảng của Xuân đã được giấu dưới bồn tắm. Khi đã thu thập được lời khai của John, cảnh sát lập tức đến khám xét nhà của y. Đúng như lời Trôn khai nhận, điện thoại di động và máy tính bảng của Xuân được tìm thấy dưới bồn tắm. Tại đây, người vợ sắp cưới của Trôn nhìn thấy hồ sơ trên tay cảnh sát ghi vụ án giờ yết ngờ người. Và thật bất ngờ, cô cho rằng Trôn đã bị sát hại. Trước tình thế đó, cảnh sát không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thông báo cho cô biết rằng vị hôn phu của cô chính là hung thủ. Vài ngày sau khi nhận tội, Trôn khẳng định y ngoại tình với Xuân vì vợ y không thể thỏa mãn y. Và nếu vợ y làm y hài lòng thì y đã không ngoại tình với Xuân. Mục đích cho câu nói đó, y muốn khẳng định rằng vợ sắp cưới của mình cũng có phần trách nhiệm. Vậy là đã rõ lòng người. Vợ sắp cưới của Trôn nếu như lúc đầu cố gắng giúp đỡ chồng, thì sau khi nghe những lời nói bạc bẽo đó, cô đã cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với Trôn. Xét xử. Ngày 8 tháng 1 năm 2021, 4 năm sau vụ án, phiên tòa xét xử Trôn Van Der Leek đã bắt đầu. Tại đây, Trôn khiến tất cả cảnh sát lẫn công tố bất ngờ khi thay đổi hoàn toàn lời khai so với những gì y đã nói trong phòng thẩm vấn. Cụ thể, y tự nhận mình là một người đàn ông tốt, khẳng định bản thân mời Xuân đến Bỉ vì mục đích vui vẻ, chứ không định hại người. Tất cả để chứng minh rằng tội ác không hề được lên kế hoạch, mà đó là một sai sót. Trước những lời khai và nhân chứng, vấn đề mà buổi thẩm đoàn cần xem xét lúc này là liệu Trôn đã lên kế hoạch gây án ngay từ đầu hay đó là sự tức giận bộc phát. Cuối cùng, buổi thẩm đoàn xác nhận Xuân đã bị dụ sang Bỉ. Nhưng do tội ác diễn ra quá bất ngờ, nhất là Trôn không chuẩn bị dụng cụ để phi tang cơ thể nạn nhân ngay từ đầu, nên đây chỉ có thể coi là một tội ác bộc phát. Vào ngày 14 tháng 1, buổi thẩm đoàn tuyên bố Trôn có tội, nhưng kết luận rằng tội ác này không có chủ ý từ trước. Hôm sau, vào ngày 15 tháng 1 năm 2021, Trôn đã bị kết án 27 năm tù giam, đủ điều kiện để được xem xét tạm tha sớm nhất vào tháng 11 năm 2027. Một bản án nhẹ hơn một năm so với yêu cầu của các công tố viên. Khi bản án được tuyên, một bầu không khí nặng nề bao trùm cả phòng xử án. Gia đình nạn nhân Xuân đứng ở góc khuất, không thể kìm nén được những giọt nước mắt của mình. Họ đã tưởng tượng đến ngày mà công lý sẽ được thực thi. Nhưng giờ đây, sự thật phũ phàng lại ập đến. 27 năm tù giam, một con số dường như quá nhẹ so với nỗi đau không thể xóa nhòa mà Trôn đã gây ra cho họ. Họ cảm thấy như một phần linh hồn đã bị cướp đi và trong lòng của họ, một câu hỏi đau đáu mãi không nguôi. Liệu có khi nào, một ngày nào đó, họ sẽ hết thương tiếc về Xuân, về những giấc mơ chưa thành hiện thực mà cô đã bị tước đi mãi mãi?